nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 22, Tống đại nhân trêu ghẹo Từ thị lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử nửa vời dù có không nhận ra khuôn mặt này, cũng không thể không nhận ra bộ y phục trên người đối phương. Là người của Thiên Sát Ti. Ngươi, Tống Kiệm bước lên mấy bước. Ngươi cái gì mà ngươi? Muốn xem nắm đấm to bằng bao cát của bản đại nhân không? Công tử nửa vời sợ đến mức lùi lại một bước. Cảnh tượng năm kiến nguyên thứ tư, Thiên Sát Ti khám xét phủ Tần vẫn còn rõ mồn một. Ngay cả cha hắn cũng thường nói, không nên dính dáng quá nhiều đến người của Thiên Sát Ti. Hắn lùi thêm mấy bước, rồi bất ngờ quay sang tên ăn mày bẩn thỉu kia. Bản công tử hôm nay tâm trạng tốt, không chấp nhặt với ngươi nữa. Mau cút đi, bẩn chết được. Tống Kiệm lại giơ nắm đấm lên. Nói lại xem, công tử nửa vời sợ đến mức lập tức cuống cuồng bỏ chạy, kéo theo cả đám tùy tùng phía sau. Không còn gì để xem, đám đông xung quanh cũng nhanh chóng tản đi. Tống Kiệm đang định tiến lên hỏi han nạn nhân thì thấy đối phương hoảng hốt che mặt, vội vàng chạy vào con hẻm nhỏ gần đó. Tống Kiệm có chút nghi hoặc, nhưng cũng không đuổi theo. Đêm hôm đó, sau giờ hợi, Yến Ninh Cung, Tống Kiệm đang ngồi xếp bằng trên xà nhà. Tiểu Ngũ len lén gọi hắn, nói Đan La đang đợi ngoài cửa. Hắn vỗ vỗ mông, nhảy xuống, lén lút chuồn ra ngoài. Tống đại nhân, ở đây, Đan La hạ giọng, vẫy hắn từ một góc khuất. Tống Kiệm nhanh chóng bước tới. Có chuyện gì thế? Đan La lấy từ sau lưng ra một gói giấy dầu, nói, đây là điểm tâm vừa được làm xong trong tiểu trù phòng tối nay. Ngon lắm đấy, công chúa điện hạ nói ngài trực đêm vất vả, bảo ta mang chút đồ cho ngài. Tống Kiệm, hắn nhận lấy bánh ngọt, giúp ta cảm ơn công chúa điện hạ. Đan La cười nói, được thôi, Tống đại nhân. Tiêu Ứng Hoài vừa về đến Yến Ninh Cung đã chú ý đến động tĩnh ở góc tường. Hắn liếc mắt nhìn, hỏi Cung Đức Phúc, ai ở đó? Cung Đức Phúc giật mình, vội nhìn sang, thấy rõ người rồi mới thở phào. Bẩm bệ hạ, là Đan La bên cạnh trưởng công chúa. Trước đó đã đến một lần, chắc là tìm Tống đại nhân. Tiêu Ứng Hoài khẽ nhíu mày, bước chân hơi khựng lại. Hoàng đế rõ ràng không vui, Cung Đức Phúc cũng sợ đến mức đứng khựng tại chỗ. Sao thế? Lão nhìn người đàn ông trước mặt, rồi lại nhìn về phía Tống Kiệm và tiểu cung nữ đang cười vui vẻ trong góc. Chuyện này, Tiêu Ứng Hoài thu lại ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Chấm mệt rồi, đi thôi. Cung Đức Phúc không đoán nổi tâm tư hoàng đế, nhưng cũng không dám nói gì thêm, vội vàng đáp mấy tiếng, lật đật theo sau. Bên này, Tống Kiệm hoàn toàn không hay biết gì. Trước khi quay vào, hắn còn đứng ngoài ăn mấy miếng bánh, vừa ăn vừa hào hứng chia cho Tiểu Ngũ và các tiểu thái giám khác. Các tiểu thái giám sợ hãi rụt rè, đa tạ Tống đại nhân ban thưởng. Tống Kiệm khoát tay, không có gì không có gì, đây là công chúa điện hạ gửi đến mà. Ăn xong, hắn lững thững đi vào, đang định trèo lên xà nhà lần nữa thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ sau tấm bình phong chạm rồng sơn vàng. Qua đây. Hửm. Tống Kiệm dừng chân, nghiêng đầu. Sao vậy? Bệ hạ. Sau tấm bình phong hơi nước mờ ảo bốc lên, người đàn ông bên trong có lẽ đang tắm. Nhưng Tống Kiệm vừa hỏi xong thì đối phương lại không đáp. Hắn đành phải bước đến gần, gọi thêm một tiếng, bệ hạ. Vừa ló đầu vào, ánh mắt hắn liền chạm thẳng vào người đàn ông đang dựa trong bồn tắm. Tiêu Ứng Hoài gác một tay lên thành bồn, bờ vai và cổ lộ ra trên mặt nước, cơ bắp trơn nhẵn mà rắn chắc. Kim quan đã tháo xuống, mái tóc dài như mực buông xóa, loang ra trong nước, hai gò má Tống Kiệm đột nhiên đỏ bừng. Chết tiệt, sao có thể cho gay xem cảnh này được chứ? Hắn vội vàng rụt đầu lại, cả người toát ra vẻ lúng túng thấy rõ. Tiêu Ứng Hoài, trốn cái gì? Chấm có chuyện muốn hỏi ngươi. Tống Kiệm, hắn chần chừ chậm rãi dịch sang, đứng cạnh bồn tắm, vẫn giữ vững nguyên tắc phi lễ chớ nhìn của một quân tử chính trực, gương mặt đỏ bừng, mắt nhìn thẳng về phía trước, mãi đến khi người kia cất giọng lần nữa, cảm thấy mình đến tuổi nghị hôn rồi sao? Tống Kiệm ngẩn ra, hả, bao lâu rồi? Tống Kiệm, không phải, ông anh, ngài đang nói cái gì đấy? Không khí rơi vào im lặng suốt một lúc lâu. Tiêu Ứng Hoài liếc hắn qua khóe mắt, không muốn nói cũng được. Chấm tạm thời không hỏi, xét thấy ngươi bây giờ vẫn chưa hiểu rõ quy củ, chuyện trước đây chấm sẽ không truy cứu, nhưng chấm không muốn thấy có lần thứ hai. Tống Kiệm bị những lời này dọa đến mức chuông báo động trong đầu vang lên ầm ĩ, hắn trợn tròn mắt, lục lại tất cả những chuyện mình đã làm gần đây. Cuối cùng xác định chắc chắn là đang nói về chuyện hắn lén trốn ra khỏi cung. Tống Kiệm không hề giãy giụa, lập tức nhận thua ngay tức khắc. Thần biết sai rồi, bệ hạ, sau này thần không dám nữa. Tiêu Ứng Hoài, hắn im lặng một lúc, ngươi nhận tội dứt khoát như vậy, chấm còn tưởng ít nhất ngươi cũng sẽ tranh thủ biện hộ cho mình một chút. Tống Kiệm, sao có thể chứ, bệ hạ. Hắn bày ra dáng vẻ chân thành, như đang dâng hoa lên. Thần là cận vệ của ngài, chỉ nghe theo lời ngài, chỉ làm việc vì ngài. Ngài nói gì thần cũng nghe theo. Đã nói không có lần sau thì tuyệt đối không có lần sau. Ngài bảo thần đi đông thần sẽ không đi tây. Bảo cắn ai thần cắn người đó. Hơn nữa thần tuyệt đối sẽ không tạo phản. Thần nề bốn, lại nữa. Tiêu Ứng Hoài cười lạnh một tiếng, nhấc mắt nhìn hắn, đây chẳng lẽ là lời thoại Tiêu Đạt viết cho ngươi? Tống Kiệm mím môi lắc đầu nguầy nguậy. Tiêu Ứng Hoài quan sát hắn một lúc, rồi thu lại ánh mắt, khẽ nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi thốt ra hai chữ, ngốc nghếch. Tống Kiệm hít hít mũi, đờ đẫn ing không biết bao lâu sau. Tống Kiệm, Tiêu Ứng Hoài cất tiếng. Tống Kiệm giật mình hoàn hồn, vội đáp, có thần, bệ hạ. Đáp xong hai giây sau, hắn mới nhận ra có gì đó không đúng. Ngày ấy vừa gọi hắn là gì? Giúp chấm thay y phục. Tống Kiệm đờ cả người, hắn run rẩy đi lấy y phục, lúc quay lại không nhịn được mà hỏi, bệ hạ, vừa rồi, ngài gọi thần là gì? Ngón tay Tiêu Ứng Hoài đang tựa trên ghế khẽ dừng lại. Gần như ngay lập tức đã nhận ra tên ngốc này đã quên chuyện xảy ra hôm hắn say rượu. Hắn chậm rãi nói, Tống Kiệm, kiệm trong cần kiệm tiết kiệm. Mẹ nó, vừa tỉnh dậy đã bị L, ột S, ạch lớp ngụy trang đau đớn đến tận xương tủy. Vậy là, Tống Kiệm, mèo nhỏ mắt đẫm lệ. JPG. Hắn hoảng sợ nói, vậy ngài có giết thần không? Tiêu Ứng Hoài lạnh nhạt đáp, chấm chỉ giết kẻ phạm sai lầm. Ngươi đã phạm sai lầm sao? Tống Kiệm suy nghĩ một lúc, chưa, không có. Tiêu Ứng Hoài, vậy chấm giết ngươi làm gì? Tống Kiệm lập tức vui vẻ ra mặt, bệ hạ anh minh, sau khi biết bí mật của mình đã sớm bại lộ. Tống Kiệm ngược lại không còn căng thẳng nữa, dù Tiêu Ứng Hoài đôi khi có hơi dữ dằn, nhưng cũng xem như một minh quân hiếm có. Hôm đó, Tống Kiệm lại trèo lên tường của Thiên Sát Ti phơi nắng. Ngoài tường có một cây táo tàu, cành dài nghiêng xuống tựa vào mái ngói, tạo thành một chỗ dựa lưng tự nhiên. Đây là nơi trốn việc tốt nhất mà Tống Kiệm đã mất rất nhiều thời gian quan sát và nghiên cứu mới tìm ra. Hắn thường xuyên tới đây nằm, sướng không để đâu cho hết. Trường ưng đứng bên dưới ném cho hắn một quả lê. Đại nhân, bắt lấy. Tống Kiệm vươn tay cực ngầu. Chua, bốp, quả lê rơi trúng bụng. Tống Kiệm cúi đầu, hắn làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhặt lên cắn một miếng. Ngon, ngon, ngon quá, ăn xong quả lê, Tống Kiệm lim dim ngủ một lát. Khi mở mắt ra, phía dưới tường có người đang nói chuyện. Hắn nghiêng tai nghe một lúc, chợt bắt được một cái tên quan trọng. Kỳ Cảnh Chi, hắn dụi mắt, thò đầu ra hỏi, Kỳ Cảnh Chi ở lễ bộ à? Đúng vậy. Đại nhân, nghe thêm một lúc, cuối cùng Tống Kiệm cũng hiểu. Thời gian trước, Kỳ Cảnh Chi được mời đến lễ bộ để vẽ tranh minh họa cho bộ sử sách mới biên soạn. Có lẽ sẽ ở trong cung một thời gian. Tống Kiệm ngáp một cái, thẫn thờ suy nghĩ, rồi nhớ ra Tiêu Vĩnh Ninh rất thích họa tập của Kỳ Cảnh Chi. Vừa hay, Tiêu Vĩnh Ninh thường tặng hắn bánh ngọt và đồ ăn ngon. Hắn còn đang đau đầu không biết nên tặng lại cái gì. Có thể tặng chữ ký chính chủ của Kỳ Cảnh Chi mà. Tống Kiệm lật người nhảy xuống, đi tìm Trường Ưng hỏi, chỗ ta có quạt xếp không? Tốt nhất là loại có mặt trống rộng một chút ấy. Trường Ưng nghĩ ngợi một lát, hình như có đấy, để ta đi tìm. Chẳng mấy chốc, Trường Ưng đi ra từ trong phòng, trên tay cầm một cây quạt hồng phấn đưa cho hắn. Chỉ tìm được cái này thôi. Được không đại nhân? Tống Kiệm tùy tiện liếc qua một cái, giơ tay làm dấu ok. No sợ không nóng, hắn cầm quạt, thong dong đi tới lễ bộ. Vừa bước vào cửa, Tống Kiệm tìm một người hỏi, thị lang từ ở đâu? Vì hắn nghe nói vào giờ này Kỳ Cảnh Chi thường ở cùng với Tử Hiến. Quan viên trong lễ bộ quen thuộc với Tử Hiến hơn, nên hỏi thẳng về Tử Hiến sẽ dễ tìm hơn. Người bị hỏi có chút ngơ ngác, tiện tay chỉ về một hướng, ở Đông Lăng Các. Tống Kiệm, ô, một tiếng, chắp tay ôm quyền, ba cú nóc. Hắn xoạt một cái mở quạt ra, ngẩng cao đầu sải bước đến Đông Lăng Các. Đi, đi, đi đi đột nhiên, ôi vãi, ngay sau đó là một tiếng bịch, nặng nề, người vừa bị hỏi nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại. Kinh hãi trợn tròn mắt, đại nhân Tống đâu rồi? Lúc này, Tống Kiệm đã bị một viên đá dưới chân làm vấp ngã, lăn thẳng xuống cái hố bên cạnh bậc đá. Giờ đây cả người lấm lem bụi đất, nằm sóng xoài dưới đó. Ôi trời ơi, đại nhân Tống, ngài không sao chứ? Tử Hiến đang ở trong Đông Lăng Các, nghe thấy tiếng động thì vội chạy ra. Nhìn thấy Tống Kiệm thảm hại như vậy, hắn lập tức lao đến đỡ dậy. Thấy lòng bàn tay Tống Kiệm chảy xước chảy máu, Tử Hiến nghiêm mặt, lớn tiếng gọi, mau đi gọi người. Một viên quan nhỏ đứng sau hắn gật đầu liên tục, hớt hải chạy đi. Chạy được nửa đường thì gặp một tiểu thái giám, hắn liền giơ tay vẫy gọi từ xa, công công Tiểu Phùng, công công Tiểu Phùng. Tiểu Phùng dừng lại, ôi trời ơi, thật đấy, đại nhân Tống hôm nay cầm theo một cây quạt hồng phấn đến lễ bộ tìm thị lang từ, ai ngờ còn chưa kịp tặng quà đã bị ngã rồi. Nét mặt thị lang từ lúc ấy đáng sợ lắm, vừa mới đỡ người dậy thôi. Trời à, dọa chết người rồi. Tiểu Phùng nghe xong cũng suýt xoa. Ngươi đừng vội, để ta đi gọi người ngay. Tiểu Phùng quay người chạy đi. Trên đường chạy ngang qua gần Cảnh Long Viện thì gặp Tiểu Quế Tử. Tiểu Quế Tử, sao thế, sao thế, sao chạy gấp vậy? Tiểu Phùng, ôi trời ơi, đừng nhắc nữa. Đại nhân Tống cầm quạt hồng phấn đến lễ bộ tìm thị lang từ, còn chưa kịp tặng quà thì đã ngã rồi. Bây giờ thị lang từ vẫn đang ở cạnh ngài ấy, sắc mặt khó coi lắm, thật sự đáng sợ. Tiểu Quế Tử, hả? Nghe xong, hắn vội nói, đừng lo, đừng lo, ngươi nghỉ một lát đi, để ta giúp ngươi truyền tin. Dứt lời, Tiểu Quế Tử liền chạy biến. Chạy một mạch đến ngự thư phòng, vừa thấy Tiểu Ngũ Tử liền la lên, ngũ công công, ngũ công công, chuyện lớn rồi. Tiểu Ngũ Tử, đừng vội, từ từ nói, có chuyện gì? Tiểu Quế Tử, ôi trời ơi, đại nhân Tống đến lễ bộ tặng quạt cho thị lang từ, còn chưa kịp đưa thì thị lang từ đã ra rồi. Hai người cùng là nam mà lại tặng quà thế này. Mặt thị lang từ phải nói là xanh lét luôn, nghe nói trông còn đáng sợ nữa kìa. Đại nhân Tống hình như bị ngã, nhưng không biết là tự ngã hay bị đẩy ngã. Tóm lại bây giờ thị lang từ vẫn đang giữ ngài ấy lại. Chắc là muốn hỏi cho rõ ràng. Tiểu ngũ tử nghiêm mặt gật đầu. Ta biết rồi, ta đi bẩm báo ngay. Hắn vội vàng chạy vào trong. Thấy công đức Phúc liền gọi to. Sư phụ, chuyện lớn rồi. Công đức Phúc quát, bình tĩnh, có chuyện gì mà hớt hải thế? Tiểu ngũ tử che miệng nói khẽ. Đại nhân tống đến lễ bộ tỏ tình với thị lang từ. Thị lang từ không đồng ý, mặt mày khó coi đến đáng sợ. Nghe nói còn đẩy đại nhân tống ngã nữa. Bây giờ người vẫn đang giữ đại nhân tống lại. Không cho đi. Công đức Phúc nghe xong suýt thì ngất. Hắn bấu chặt ngón tay tạo thành tư thế. Lan hoa chỉ. Lan hoa chỉ. Một cử chỉ thường thấy trong kinh kịch Trung Quốc. Thường được diễn tả là kiểu tạo dáng tay nữ tính hoặc khoa trương. Chuyện như vậy sao bây giờ mới nói? Hắn cuống cuồng lao vào ngự thư phòng. Bệ hạ, chuyện lớn rồi. Đại nhân tống đến lễ bộ trêu chọc thị lang từ. Bây giờ đang bị thị lang từ giữ lại không cho đi. Tiêu Ứng Hoài từ từ ngẩng đầu lên. Không được thân mật với cung nữ. Vậy nên quay sang tìm nam nhân à? Tác giả biểu cảm chuyên dụng của bé con. Không kiệm kiệm, ai dạy các ngươi truyền lời kiểu này hả? Chú Hề, tâm trạng của Pi Xà bây giờ có hơi nổ tung. Ha ha ha, cười xỉu mất thôi. Cách chương.